Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 118 gạch dưới 2, Diệp Thiên đã bị ăn mòn, đầu tháng cầu hoa tươi. Diệp Tử Vi dùng nàng và Diệp Thiên trong lúc đó cái loại này từ nhỏ đã thiết lập đặc thù phương. Thức liên lạc, cùng Diệp Thiên truyền lời. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng vẫn luôn là ở nơi này chư thiên vạn giới du đãng, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp bảo vệ mình. Cũng một mực tại cùng Diệp Thiên âm thầm liên hệ. Mỗi lần nghe được Diệp Thiên đáp lại, nàng đều sẽ biết Diệp Thiên bây giờ còn sống, không có việc gì. Như vậy nàng sẽ an tâm. Nhưng cái này một lần, thanh âm của nàng truyền lại mà đi sau đó, Diệp Thiên cũng là thật lâu không trả lời. Thiên ca, lúc này Diệp Tử Vi chính là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiên ca ngươi nói chuyện, ngươi nói chuyện a? Nhưng mà, vẫn là không có thu được bất kỳ đáp lại. Thiên ca, Diệp Tử Vi nhất thời chính là luống cuống. Thiên ca ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện, nói cho ta biết ngươi không có việc gì. Ngươi nói a? Diệp Tử Vi hô to. Cả người trong nháy mắt tuyệt vọng, không có trả lời, hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại. Thiên ca, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Vi cả người kém chút tại chỗ ngất đi. Không có trả lời, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Diệp Thiên khả năng đã xảy ra chuyện, đã bị mưa kia đoạn ngàn triệt để ăn mòn. Đã, chết rồi. Không phải, không thể cái này dạng. Thiên ca. Thiên ca ngươi trả lời ta. Ngươi trả lời ta có được hay không? Thiên ca. Một Diệp Tử Vi trong nháy mắt chính là khóc lên. Không ngừng liên hệ Diệp Thiên. Không ngừng nói chuyện với Diệp Thiên. Nhưng Thủy Chung không thu được Diệp Thiên bất kỳ đáp lại nào. Thiên ca. Lá cây một cái người khóc lớn. Gầm thét. Diệp Thiên nếu như đã xảy ra chuyện, nàng một cái người sống còn có ý gì? Hắn hiện tại sở hữu sống tiếp động lực chính là Diệp Thiên a. Nếu như Diệp Thiên đã chết, mình làm thế nào? Về sau phải làm sao? Tử Vi, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, liền tại Diệp Tử Vi đã triệt để lúc tuyệt vọng, Diệp Thiên thanh âm cũng là đột nhiên truyền đến. Lúc này, Diệp Thiên thanh âm dị thường trầm thấp khàn khàn, hình như là có vật gì đang ở hạn chế Diệp Thiên nói. Tử Vi, ngươi nói cho hắn biết, làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ta, không biết ta còn có thể chống đỡ hơn ngàn lâu. Ngươi làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn kia nói tiếp lấy vang lên. Thiên ca ngươi thế nào? Diệp Tử Vi liền vội vàng hỏi. Cái thanh âm này, không đúng lắm, làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Ý thức của hắn đã xâm nhập trong cơ thể ta. Ta khó có thể áp chế. Diệp Thiên thanh âm lại truyền tới. Làm nghe nói như thế lúc, Diệp Tử Vi trong lòng lại là hung hăng trầm xuống. Diệp đã bị cái kia vũ đoạn thiên ý thức xâm chiếm thân thể. Nói cách khác, hiện tại Diệp Thiên trong cơ thể có lưỡng đạo ý thức. Sở dĩ Diệp Thiên thanh âm nghe mới là như vậy không thích hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tử Vi nhất thời lệ tuôn như suối. Nhất, vẫn không thể nào trèo trống sao? Cuối cùng vẫn bị cái kia vũ đoạn thiên cướp lấy thân thể sao? Ngoặc kép, lo lắng ta, làm cho cái kia huyết ảnh ma chủ làm tốt chuẩn bị sẵn sàng. A, ngoặc kép, Diệp Thiên tiếp lấy hét thảm một tiếng. Sau đó, thanh âm chính là hoàn toàn biến mất mà đi. Thiên ca ngươi như thế nào đây? Thiên ca, Diệp Tử Vi sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng hỏi, nhưng là không còn có thu được bất kỳ đáp lại nào. Thiên ca, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Vi cái này khiến là thật triệt để tuyệt vọng. Diệp, thật đã bị cũng vũ đoạn thiên triệt để ăn mòn sao? Làm sao bây giờ? Diệp Thiên thực sự thật muốn chết ở cái kia vũ đoạn thiên trên tay sao? Diệp Tử Vi một cái người đứng ở nơi này hư không tinh hải trong lúc đó, lệ như vỡ đê. Cái này khiến Diệp Thiên thực sự tồn tại, chính mình thiên ca thực sự liền không tồn tại nữa. Làm sao bây giờ? Mình bây giờ còn có thể làm sao? Mình còn sống làm cái gì? Chính mình sống còn có ý gì? Là mình hại chết Thiên Ca. Là mình hại hắn a. Diệp Tử Vi khóc lớn. Tuyệt vọng lấy. Cả người hầu như sụi lơ. Cái kia thê lương tiếng khóc. Ở nơi này hư không tinh hải trong lúc đó. Tràn ngập mở ra. Nàng lần này tuyệt vọng khóc giống. Rằng co không biết bao lâu. Sau đó. Nàng hai mắt đột nhiên đông lại một cái. Một đoạn làm. Đều là ngươi. Đều là ngươi cái này vương bát đản. Ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Nhất định. Ta nhất định phải là trời ca báo thù. Diệp Tử Vi cái kia vằn vện tia máu hai mắt tuôn ra vẻ hung quang. Ngay sau đó, nàng chính là rời khỏi nơi này. Đi tìm Lăng Dạ. Chỉ có Lăng Dạ có thể đối phó Vũ Đoạn Thiên. Chỉ có Lăng Dạ có thể vì Diệp Thiên báo thù. Bên kia, tại cái kia mưa đen trong không gian. Đầy trời mưa đen phía dưới. Diệp Thiên thân hình huyền phù tại cái kia giữa không trung. Lúc này, hắn cả người trong trong ngoài ngoài. Đều là lưu động lấy một tầng hắc khí. Tròng trắng mắt, cái kia một đôi tròng mắt, đều là đã cả biến thành đen nhánh màu sắc, giống như là bị bịt kín một tầng mực tàu. Không có mà lúc này, ở Diệp Thiên thân thể rảnh rỗi bộ phận, lưỡng đạo ý thức, điên cuồng lôi xé hát. Nguyên lai, ảnh ma chủ, hiện nay chỉ có cực thần cảnh tột cùng thực lực sao? Vũ Đoạn Thiên âm lãnh kia thanh âm vang lên. Nếu như hắn chỉ có cực thần cảnh đỉnh phong, ta căn bản không cần thiên diệt tứ chi, chỉ cần phải mượn thân thể của ngươi rời đi nơi này. Liền có thể đưa hắn mặt sát. Hắn ăn mòn Diệp Thiên thân thể sau đó, tự nhiên cũng là chọn đọc đến rồi Diệp Thiên trí nhớ trong đầu. Thấy được phục sinh phía sau Lăng Dạ, chỉ có cực thần cảnh tột cùng thực lực. Như vậy Lăng Dạ, hắn căn bản không sợ. Ngươi mơ tưởng cho ta mượn thân từ nơi này rời đi. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn kia nói cũng là vang lên. Hiện nay, Vũ Đoạn Thiên đã ăn mòn thân thể của hắn. Mà hắn, lại là ở đem hết toàn lực. Chống đỡ Vũ Đoạn Thiên cái kia lau ý thức trấn áp. Ha ha, cần gì chứ? Buông tha dãy dụa a hát. Hắn không phải của ngươi địch nhân sao? Chúng ta cùng nhau, là có thể giết hắn đi. Cái này một lần, tuyệt đối chân chân chính chính giết hắn đi. Vũ Đoạn Thiên cười lạnh, ngươi cả đời này, theo đuổi không phải chính là của hắn địa vị sao? Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, ngươi khi đó không có thể thắng hắn. Cái này một lần, ta giúp ngươi, ngươi mến mộ cả đời nữ nhân. Cuối cùng thậm chí đều bị hắn tổn đi, còn vì hắn sinh hài tử. Ngươi không phải so với ai khác đều muốn hận hắn sao? Vậy buông tha dãy dụa a hát, ta sẽ cho ngươi mượn thủ, báo thù cho ngươi, ta sẽ vì ngươi đoạt lại ngươi mến mộ nữ nhân, ngươi muốn toàn bộ ngươi cuối cùng đều sẽ đạt được. Vũ Đoạn Thiên lời nói, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thiên cái kia cố nén ý thức, muốn công phá Diệp Thiên phòng ngự, triệt để đem Diệp Thiên ý thức lau đi. Nhưng lúc này, Diệp Thiên lại không chút nào thư giãn, ta hận hắn, nhưng, kính hắn. Là, hắn đích xác hận Lăng Dạ. Lăng Dạ đích thật là hắn địch nhân lớn nhất. Thế nhưng, hắn cũng tôn kính Lăng Dạ làm người. Tôn kính Lăng Dạ nam nhân như vậy. Tôn kính Lăng Dạ đối thủ như vậy. Còn như Lạc U Linh. Chuyện này xác thực làm cho hắn cực kỳ bi thương. Nhưng, U Linh nguyên vốn cũng không phải là hắn. Lăng Dạ lấy được trước. Đó chính là Lăng Dạ. Là mình bại bởi Lăng Dạ mà thôi. Hắn đã không có gì hay nghĩ hiện tại. Hắn đã triệt để bỏ qua Lạc U Linh. Hiện tại hắn chỉ có một cái mục đích. Đó chính là thủ hộ cái này chư thiên vạn giới. Đem hết toàn lực. Cũng muốn ngăn cản Vũ Đoạn Thiên hàng lâm vạn giới. Hát. Người cũng biết dãy dụa treo vô dụng. Coi như ta chỉ là một đạo ý thức. Đưa ngươi triệt để trấn áp. Cũng bất quá là vấn đề thời gian. Vũ Đoạn Thiên lại là cười nhạt. Thời gian. Cơ hội, Diệp Thiên vậy có chút tranh được thanh âm vang lên, là, hắn hiện tại, chính là muốn hết mình toàn lực, ngăn cản Vũ Đoạn Thiên. Hắn chống đỡ càng lâu, chư thiên vạn giới cơ hội thì càng nhiều, Lăng Dạ cơ hội thì càng nhiều. Như ngươi vậy tiểu, hắn không được, hắn đem vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Diệp Thiên tiếp lấy quát ầm lên, một a hát, tốt, Ta đây sẽ nhìn một chút. Ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Vũ Đoạn Thiên lại là cười nhạt. Tiếp lấy. Cái kia bàng bạc hắc khí. Điên cuồng ăn mòn Diệp Thiên. Đem hết toàn lực. Muốn đem Diệp Thiên ý thức từ phó trong thân thể chen ra ngoài. Ta đem bằng vào ta chi. Bởi vì ngươi chi hồn. Mà Diệp Thiên. Lại là đem hết toàn lực ngăn cản Vũ Đoạn Thiên trấn áp mưa đen bên trong. Diệp Thiên thân thể liền huyền phu tại nơi này lũng. Trong cơ thể lưỡng đạo ý thức. Điên cuồng đan vào. Điên cuồng ăn mòn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.